Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 43, lấy độc trị độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca cố gắng làm được mặt không đổi sắc cùng tỉnh táo. Cho nên, ngươi trở lại cái thứ ba thạch thất. Chờ ta, sau đó gạt ta tiếp tục đi lên phía trước. Tô Triền nhìn lên trước mắt biểu lộ an tĩnh tiểu thiếu nữ. Nàng mềm mại tóc đen khoác ở đầu vai. Gương mặt thanh tú bên trên, từng thiêu đốt lên động lòng người hỏa diễm, con ngươi lúc này an tĩnh giống như là một đầm nước hồ. Bởi vì bị cây mây đen độc tê liệt, cả người cứng ngắc không thể động. Vỡ vụn quần áo màu đen bị nàng giải khai, lộ ra tuyết trắng làn da. Cả người lộ ra nhỏ gầy, tinh tế, yếu ớt, hết lần này tới lần khác lại có để cho người ta khó mà ngăn trở cứng cỏi. Là lạc đường lại bất khuất mỹ lệ. Tô Triền trầm thấp cười. Hạ ca không nhìn đối phương biểu lộ. Ta hiện tại nghĩ không hiểu là. Ngươi là làm sao biết. Mê đồ lộc sẽ cùng ta có quan hệ. Ta không biết a. Tô Triền nhẹ nhàng đem a sắc xích ma viết thường lót kéo đến nữ hài đầu vai. Cười nói. Chỉ là ta tâm tình không tốt thời điểm liền thích đến các ngươi phía sau núi dạo chơi. Ai biết đến một lần liền thấy một cái đến phía sau núi lén lút tiểu tặc thế. Hệ thống, hạ ca, con mẹ nó ngươi tâm tình không tốt tại sao lại muốn tới Lăng Khê Phong phía sau núi dạo chơi a, lừa gạt quỷ đâu. Tô Triền nói, đầu kia hươu vẫn đang nơi hẻo lánh bên trong ba ba nhìn xem ngươi ở chỗ đó trộm linh thảo. Ngươi đi tới chỗ nào nó theo tới chỗ đó, có nó ở địa phương không có. Thủ linh, dám đi qua, ta liền muốn, nhìn nó như vậy đáng thương, ta liền giúp một chút nó, để nó nhìn xem ngươi đi. Tô Triền cười vô tội, thế là ta liền khống chế những thứ vô dụng kia thủ linh đến công kích ngươi. Nha, đầu kia hươu nhưng lo lắng, một mực tại đối ngươi gọi, để ngươi đi, nhưng vẫn là không dám ra ngoài, ngươi cũng đần độn. Nghe thấy được còn không biết chạy. A, ta nhớ ra rồi. Áo đỏ thiếu nữ thanh âm triền miên mà xinh đẹp. Nàng như ngọc nhẹ tay nhẹ nâng lên hạ ca cái cằm. Đuôi lông mày khóe mắt đều mang ý cười. Ngươi muốn chạy, nhưng là đã. Chạy không thoát. Mê đồ lộc xác thực rất lợi hại. Tô Triền buông lỏng tay. Nó vừa ra tới. Tất cả khôi lỗi đều không nhận khống chế của ta. Nàng híp mắt, thật là xinh đẹp lại mạnh mẽ. Nghe vậy, hạ ca giật mình, thì ra là thế. Nguyên lai mê đồ lộc lúc ấy. Hừm hừm hừm, là đang nhắc nhở nàng chạy trốn. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là mê đồ lộc tại khống chế những cái kia thủ linh. Hạ ca lòng tràn đầy chỉ có ép CK Husky ảo giác. Tô Triền cho hạ ca buộc lại đai lưng. Còn có nghi vấn gì không? Ta đều có thể nói cho ngươi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hạ ca cảm giác tự mình tê dại thân thể tựa hồ có một điểm chuyển biến tốt đẹp. Nàng cảm thụ được trong tay truyền tống phù thạch lạnh buốt. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Tâm lại có chút nhảy dựng lên cây mây đen. Mang theo độc mạn tính là màu đen bụi gai. Hiệu quả, độc tố có thể để thân thể người ở trong vòng 3 canh giờ tê liệt. Sau 4 canh giờ chậm rãi mất đi ý thức, dựa theo độc tố tới nói, chỉ sẽ từ từ càng ngày càng tê liệt. Vì cái gì hiện tại, giống như, có thể động, phần bụng cảm giác đau cũng bắt đầu có một chút nhỏ xíu cảm giác. Mặc thu nhiễm là chuyện gì xảy ra, vì không làm cho đối phương phát giác sự khác thường của mình. Hạ ca hỏi, ngươi vì sao lại nhận biết nàng? Tô Triền. A, một tiếng, ngay tại hạ ca cho là nàng dự định lúc nói. Lại thấy đối phương cười tủm tỉm. Cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Hạ ca, không phải đều có thể sao? Không nói cho cũng đại khái có thể đoán được. Khẳng định là ma giáo nội ứng không có chạy. Thân thể có cảm giác tạm thời vô dụng. Nàng còn bóp không nát phù thạch. Mà trước mắt người này, vô luận như thế nào? Nàng cũng đánh không lại, cùng nó vòng vo, không bằng, Đã ngươi là cái có ơn tất báo người. Hạ Ca dương mắt nhìn nàng. Vậy ta muốn rời đi nơi này. Ồ, Tô Triển giống như cười mà không phải cười. Ngươi bây giờ tốt nhất đừng động. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Hạ Ca nói. Tô Triển, mật báo sao? Hạ Ca bừng tỉnh đại ngộ. Tô Triển, ngươi nhìn, như vậy ta sao có thể thả ngươi đi thế? Hạ Ca, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Nhưng ngươi không bảo hoàn toàn nghĩ không ra chuyện này thế. Hạ Ca hít một hơi thật sâu. Trên mặt kéo ra một vòng cười. Ta sẽ không. Ta ngay cả tên ngươi cũng không biết. Ngươi thấy ta giống loại kia lấy oán trả ơn người sao? Hoàn toàn chính xác không giống như là cái lấy oán trả ơn người. Nhưng khẳng định là cái có cừu báo cừu người. Tô Triển liếc nhìn nữ hài bị tự mình thọc một đao địa phương. Nghĩ, cô gái trước mắt trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Triển sờ lên cái cằm, thở dài, ăn ngay nói thật, đừng cười đi, thật xấu. Hạ Ca, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng trả lại một bước trời cao biển rộng nhẫn. Hệ thống, ngươi thật giống như gặp được thiên địch. Hạ Ca, ngậm miệng, ma cao một thước đạo cao một trường. Hạ Ca cam chịu. Ta xấu, ngươi thả ta đi đi. Tô Triển nghĩ nghĩ, mặc dù xấu xí một chút, nhưng là còn thật thú vị. Hạ Ca thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng, ta thật sẽ không mật báo. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Ngươi vừa mới nói ngươi không biết tên của ta. Tô Triển giống như là không nghe thấy Hạ Ca lời nói. Chỉ là tự mình mở miệng, cái này không thể được. Ngươi đến nhớ kỹ ta. Hạ Ca, không cần, ta đã nhớ kỹ ngươi. Nàng đời này cũng sẽ không quên ai hướng nàng trên bụng thọc một đao. Loại này thao đản sự tình tùy tiện phát sinh ở một cái trên người một người. Tin tưởng người kia khẳng định có thể ghi khắc cả đời. Đến tóc trắng xóa thời điểm cũng có thể lòng đầy căm phẫn nói xxx ở trên bụng mình thọc một đao loại này. Ghi khắc cả đời. Thật, trừ phi người này người phía sau sinh qua so với nó thảm hại hơn. Không, không có so trên bụng phá cái động đây càng thảm sự tình. Kia thật sự là quá tốt. Tô Triển lời nói nghe không hề có thành ý, nàng đáy mắt mang theo cười. Thanh âm dịu dàng, ngươi nói cho ta ngươi có chuyện quan trọng gì? Hỏi một chút tên của ta. Sau đó nói ngươi sẽ không quên nó. Ta để cho ngươi đi. Có được hay không? Tô Triển thanh âm triền miên dịu dàng. Tựa như Hạ Ca là nàng thất lạc nhiều năm tình nhân. Có được hay không? Hạ hạ. Tốt em gái ngươi a tốt. Hạ em gái ngươi a hạ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nhẫn. Hạ Ca mặt không biểu tình. A kia ngươi tên gì vậy? Tô Triển nhíu mày. Ta gọi A Triền. Hạ Ca nhìn nàng. Một mặt ăn liệng biểu lộ. A Triền, con mẹ nó ngươi lại nghĩ xuyến ta à? Tô Triền trông thấy nữ hài một mặt một lời khó nói hết. Rốt cục nhịn không được lại cười lên. Nàng đưa tay vuốt vuốt nữ hài đầu. Thẳng đến đem nàng một đầu tóc đen vò rối. Mới chậm từ tốn nói. Ta gọi Tô Triền, Hạ Ca một mặt chết lặng. Nha! Hạ Ca giống như minh bạch Diệp Trạch bị tự mình nắm mũi dẫn đi cảm giác. Nguyên lai không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Sớm biết có báo ứng. Lại cho nàng một cơ hội. Nàng tuyệt đối không khi dễ hắn. Ân, đại khái. Hệ thống. Không hề có thành ý. Ta không thích ngươi dùng cái biểu tình này cùng ta nói chuyện. Tô Triển cúi đầu. Cái chán chống đỡ lấy chán của nàng. Trong mắt có lưu quang. Đổi một cái. Biểu tình gì đều có thể. Đến. Hô tên của ta nghe một chút. Hạ Ca. Con mẹ nó ngươi sự tình thật nhiều. Hạ Ca bày ra một cái mắt trần có thể thấy qua loa biểu lộ. Tô Triển. Tô Triển. Hệ thống. Tô Triển hiển nhiên là không cao hứng. Nàng có chút đứng dậy nhìn nàng. Mặc dù khóe môi mang theo cười. Đáy mắt lại có chút lãnh mạc, thiếu nữ áo đỏ trên người khí áp một thấp, mặc dù là cười, nhưng vẫn là có vẻ hơi đáng sợ. Áp lực vô hình vờn quanh, mang theo như có như không sát ý, Hạ Ca một cái giật mình. Biểu lộ lập tức nghiêm chỉnh lại. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tô Triền, trời đất bao la hay là mệnh lớn nhất a, hệ thống. Nữ hài chững chạc đàng hoàng gọi mình danh tự dáng vẻ. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Người chuyện rất trọng yếu. Là chuyện gì? Ngay tại Hạ Ca coi là đối phương sinh khí thời điểm. Bất thình lình, lại nghe được Tô Triền thanh âm thản nhiên. Thế mà không có sinh khí. Hạ Ca có chút ngoài ý muốn. Không tức giận tốt nhất. Nếu không một tay áo đem nàng cái này trọng thương nhân sĩ vung ra trên tường. Vậy coi như thật là mạng nhỏ đừng vậy. Từ vừa mới tê liệt cảm giác biến mất bắt đầu. Lực lượng liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Xích huyết tích cốc đan dược lực còn không có biến mất. Nàng chỉ cần thừa dịp đối phương một cái không chú ý bóp nát truyền tống thạch. Liền có thể chạy trốn. Còn thiếu một chút, kém một chút là được rồi. Thiên linh linh địa linh linh lăng khê lão tổ ở trên. Nhưng nhất định phải bảo hộ nàng thuận buồm xuôi gió a, ở trước đó trước ổn định vị này. Ta đáp ứng người khác, muốn ở nhập môn tranh tài bên trên đoạt giải nhất. Hạ Ca mặt không đổi sắc nói. Nhập môn tranh tài ngày mai lại bắt đầu. Đáp ứng người khác, Tô Triền lặp lại một lần. Lại cảm thấy thú vị. Cái này rõ ràng là chuyện của mình ngươi. Tại sao là đáp ứng người khác? Thế, kia cỗ âm trầm lạnh lùng áp suất thấp theo nàng chậm rãi tán đi. Hạ Ca cảm giác tự mình tựa hồ lại an toàn. Nàng nghĩ nghĩ trả lời thế nào? Nửa ngày, đạo, chính là bởi vì đáp ứng người khác chính mình sự tình. Cho nên, mới càng phải làm được. Ô Tô Triền tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Nếu như là không liên hệ với nhau người xa lạ, mới sẽ không nói ra. Xin trở nên lợi hại hơn đi. Ta hy vọng ngươi có thể ưu tú hơn. Loại hình loại lời này. Hạ Ca chân tình thực cảm giác nói. Lúc có người như thế nói với ngươi thời điểm, khẳng định là ngươi trong lòng hắn có rất vị trí trọng yếu. Hắn sẽ phát ra từ nội tâm hy vọng ngươi giống hắn nghĩ như vậy. Trở nên lợi hại hơn. Khi ngươi giống hắn nghĩ như vậy trở nên lợi hại hơn thời điểm. Hắn liền sẽ từ đáy lòng. Vì ngươi mà kiêu ngạo. Nàng trước kia sở dĩ không muốn đi làm. Là bởi vì cảm thấy không quan trọng. Nàng ở cái thế giới xa lạ này bên trong một thân một mình. Không ràng buộc. Cho nên vô luận ưu tú đến chiếu lấp lánh, hay là ca ướp muối đến nát ở trong bùn, đều không có người sẽ thật lưu ý, vì nàng lo lắng. Nhưng, Diệp Trạch nói với nàng, thì vào nội môn đi. Hạ Ca khi đó nghĩ, thật tốt, kỳ thật, cũng là có người đang lo lắng nàng. Hệ thống ký ức thiếu thốn, số liệu thiếu thốn, đẳng cấp thiếu thốn, nên biết cũng không biết. Không nên hiểu một đống lớn. Ngay từ đầu gặp được Diệp Trạch, đạt được hệ thống, nàng coi là đạt được về nhà hy vọng. Nhưng đến cuối cùng, đạt được chính là một câu. Hệ thống, ta không biết, Hạ Ca, cái này rất mẹ hắn tuyệt vọng. Nhưng ở cái này xa lạ xuyên thư thế giới bên trong. Nàng hay là mãi mãi cũng không thể quay về hiện đại. Hay là về sau vĩnh viễn sẽ cô đơn chiếc bóng. Nhưng là chỉ ít hiện tại, là có người đang lo lắng nàng, đáng giá nàng, đi cố gắng một chút, để đối nàng ôm có hy vọng người, sẽ không thất vọng, chí ít, không nên nhìn kém cỏi như vậy, để cho người ta lo lắng. Thật sao, nghe vậy, Tô Triền rủ xuống lông mày, không biết đang suy nghĩ gì, nếu như là rất để ý người, liền sẽ hy vọng người kia sẽ tốt hơn. Tô Triền hồng tụ hạ thủ nhẹ nhàng sờ lên trong tay áo cốt địch. Cây sáo bằng xương, hoàn toàn chính xác, là như thế này không sai. Khi đó, cũng là như vậy tâm tình. Hy vọng nàng có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Có thể thẳng tiến không lùi. Vung tay áo ở giữa tiếu ngạo thiên hạ. Hy vọng trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của nàng. Hy vọng trên đời này nhất sự vật tốt đẹp đều vì nàng vốn có. Khi đó, nàng xác thực là nghĩ như vậy. Nhưng là, đã không có sau đó. Ngay tại Hạ Ca cảm giác tự mình khí lực gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn lén Tô Triển giống như ở thất thần không có chú ý nàng. Dự định thừa cơ vụ IGTA bóp nát truyền tống thạch trượt thời điểm ra đi. Trực tiếp đi, ngươi sẽ chết. Tô Triển thanh âm lại vang lên. Nhẹ nhàng chậm chạp mà yêu nhã. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đừng tưởng rằng hiện tại không đau. Chờ độc hoàn toàn biến mất, ngươi sẽ đau đến không muốn sống. Hạ Ca trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn nàng, áo đỏ thiếu nữ đứng lên, thiếu một góc ống tay áo trượt ra trước đó hạ thủ ngọc dao găm. Vãng sinh dao găm bên trên độc có thể tan đi cây mây đen bên trên tê liệt chi độc. Ta vừa mới tránh đi chỗ yếu hại của ngươi, nhưng là nó phía trên độc rất kích thích. Chờ tê liệt chi đầu độc rơi thời điểm, bởi vì lưu lại độc tính, vết thương sẽ rất đau. Hạ Ca cảm thấy nàng nói những lời này nàng từng chữ đều hiểu. Đặt chung một chỗ liền có chút không rõ. Hóa độc, có ý tứ gì? Không phải nàng nghĩ ý tứ kia à, chẳng lẽ nàng đâm nàng là cho nàng giải độc? Tô Triển một bộ 10 phần thất lạc dáng vẻ, nửa thật nửa giả. Ta vẫn luôn là cái có ơn tất báo người. Nhưng là Hạ Hạ giống như không tin. Hạ Ca, tin mới có quỷ, mà lại, là người bình thường cũng sẽ không đem đi lên đâm người khác một đao chuyện này xem như báo ân. Coi như đâm một đao mới có thể giải độc loại chuyện này con mẹ nó người cũng tốt xấu trưng cầu một chút được cứu người ý kiến a. Còn có đừng lại hô. Hạ Hạ, thật nổi da gà rơi một chỗ. Hạ Ca ý đồ uyển chuyển để nàng đi đến người bình thường não mạch kín. Không muốn gọi ta Hạ Hạ. Đâm một chút rất đau. Tô Triển nhìn nàng, đáy mắt mang theo cười. Trên mặt lại làm ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Đâm thời điểm rất đau. Hạ Ca, ngươi cái biểu tình này nhìn rất muốn ăn đòn a. Nếu không ta hiện tại đâm ngươi một chút thử một chút. A kỳ thật không đau không có chút nào đau đớn. Thật để cho ta đâm một cái đi. Van ngươi, Tô Triển, nhưng là ngươi không phải bị tê dại sao? Hạ Ca, là, bị tê dại, đâm thời điểm chẳng qua là cảm thấy có cái gì thọt tới. Không có chút nào đau, nhưng chính là bởi vì không có cảm giác cho nên mới càng kinh khủng a, đau thật đâm vào bụng bên trong đi. Thật, thực sự, đâm đi vào. Không có cảm giác nào đâm đi vào. Hạ Ca cường điệu, nhưng tinh thần của ta nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Tô Triển bày ra cùng Hạ Ca trước đó đồng dạng. Mắt trần có thể thấy qua loa biểu lộ. À, Hạ Hạ thật xin lỗi. Hạ Ca, mẹ nó, cách chương.